Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có năng lực tiếp quản tập đoàn Bảo Lai. Ông không trả lời, xem ra cũng có chung ý kiến về những gì người con vừa nói. Nhưng ông làm sao có thể hạ cái mặt sán nuôi này xuống mà đi gọi chính người con đã bị mình đuổi đi kia trở về đây. Hải Nghĩa Bình nhìn người cha vẫn đang trưng ra vẻ mặt cứng rắn kia. Có lẽ anh nên đi tìm anh ta. Thế này xem như anh thể hiện chút lòng hiếu thảo với cha anh vậy. Ngồi trên ghế ở trong phòng, Hạ Tuấn Bình có chút đăm chiêu nghĩ tới việc lúc ban ngày Hải Nghĩa Bình đã đến tìm mình. Anh nghĩ đến mức nhập thần. Ngay cả khi Vô Tâm Lăng vừa anh mở cửa đi vào phòng, anh cũng không hề phát hiện. Lúc trước Đạt Bình cũng từng đến hiểm anh, hy vọng anh có thể trở về công ty giúp cậu ta xử lý một số sự tình. Nhưng anh không đáp ứng, bởi vì anh đã muốn rời bỏ công ty, vừa lòng với cuộc sống Trạch Nam bây giờ. Kết quả anh không ngờ tới là cái tên Hải Nghĩa Bình kia hôm nay lại tự mình tới nhà tìm anh, muốn anh quay về, trở lại công ty khắc phục hậu quả. Giải quyết mấy cái loại chuyện này, Nghĩa Bình hoàn toàn có thể xử lý, bởi năng lực của cái tên gia hỏa này có lẽ là còn trên cả anh. Lần trước khi Đạt Bình tìm đến, anh cũng nghe ra được rằng Nghĩa Bình tự hồ là cố ý không xử lý mọi chuyện. Anh còn nhớ rõ là cậu Tư rất tức giận nói rằng Nghĩa Bình chỉ lạnh lùng đứng nhìn, ý định muốn cậu ta gặp phải khó khăn, muốn xem công ty đóng cửa. Tên kia tuyệt đối sẽ không làm muốn công việc quan trọng đóng cửa. Nhớ tới người yên ổn như thường lùi tới mãnh liệt, nói hắn không có rảnh xử lý, bởi vì hắn muốn đi trả mỗ chỉ đạo tẩu tiểu dã thú. Hắn biết Nghĩa Bình là chế tạo cơ hội làm cho hắn hồi công ty. Chẳng lẽ cậu ta tàn tầm? Lý Thiên Mạn lái xe quay trở lại viện mồ côi. Ra khỏi xe thấy bọn trẻ trong viện nói rằng cô có khách tới thăm. Có khách? Còn đang suy nghĩ xem là ai tới tìm mình, cô liền thấy Hải Nghĩa Bình đi về phía này. Sau nhiều ngày không thấy, người này tóc có vẻ đã dài hơn một chút, hình tượng phóng đãng, có điểm bùng nổ. Thoạt nhìn đã thấy gợi cảm chết người, làm cho lòng cô kinh hoàng. Cô còn suy nghĩ cái gì? Tóc người ta dài như thế nào cũng đâu có quan hệ gì với cô. Bọn họ đã chia tay rồi. Hải Nghĩa Bình, anh làm sao có thể ở trong này? Đương nhiên là tới tìm em. Còn nữa, anh vừa mới quyên góp một chút tiền. Anh làm sao có thể biết được tôi ở trong này? Cha tôi nói với anh sao? Mọi chuyện của em anh đều biết, không cần bác Lý nói. Hải Nghĩa Bình nhếch miệng cười. Nhiều ngày không gặp, tiểu dã thú xinh đẹp của anh thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ. Anh còn tìm tôi làm cái gì? Tôi đã quyết định chia tay với anh. Anh không đồng ý. Cái gì? Anh ta quả quyết cự tuyệt, làm cho Lý Thì Mạn cảm thấy buồn cười. Mà kể anh có đáp ứng hay không, tôi đều quyết định chia tay. Mấy ngày nay cô vẫn không nghĩ ra nên quyết định như thế nào, bởi vì nghĩ đến là đầu rất đau, nên dứt khoát không nghĩ nữa. Anh cũng không quan tâm em ra quyết định gì, anh cũng không muốn chia tay. Anh kìa, cô Giá Mạn, bây giờ cô đang cãi nhau với bạn trai sao? Trong đám trẻ đang đứng vây quanh để xem trò, có đứa đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Thi Mạn xấu hổ cười. Không phải, chúng ta không phải là cãi nhau. Hơn nữa chú này cũng không còn là bạn trai cô. Cô đặc biệt cao giọng nhấn vào hai chữ không còn. Anh rốt cuộc có còn là bạn trai em hay không? Anh nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm để thảo luận về vấn đề này thì hơn. Dù sao nếu nhìn lại động tác bạo lực gì xuất hiện, dọa sợ mấy đứa nhỏ này thì cũng không tốt. Nhìn thấy Hải Nghĩa Bình đang hướng về phía mình, Lý Thi Mạn lùi về phía sau. Anh đừng có lại đây, anh đã quên chuyện đêm đó sao? Anh còn qua đây nữa thì đừng trách tôi đối xử không khách khí. Nhắc đến chuyện đêm đó, là anh giúp em kiếm giày cao gót về nhà nha. Mặt cô nóng lên. Ai? Ai cho người làm cái chuyện này? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đã. Không có gì hay ho để nói cả. Mà kệ thế nào đi nữa, chúng ta về nhà trọ của anh trước đã, ngồi xuống nói chuyện cẩn thận. Nhưng nếu em muốn ở trên giường nói chuyện, anh cũng không phản đối. Hải Nghĩa Bình nhìn Thi Mạn kể ái muội, 10 ngày không thấy, anh thật sự rất nhớ cô. Cái điều ám chỉ trong lời nói này làm cho Lý Thi Mạn vừa tức vừa thẹn. Anh ta làm sao có thể ở trước mặt mấy đứa nhỏ mà nói ra cái chuyện hạ lưu này. Còn chưa kịp mắng chửi người ta, cô chợt nghe bọn trẻ ở một bên hô. À, cô Thi Mạn đỏ mặt. Đúng nha, cô giáo mặt đỏ. 5-6 đứa nhóc đều nhìn về phía cô giáo Thi Mạn, mọi người đều nở nụ cười. Lý Thi Mạn xấu hổ đến cực điểm, hai gò má hồng rực. Chỉ thấy ai kia giơ ngón tay trỏ đặt lên môi cười cười nói. Các em không cần cười nữa, các em xem, cô Thi Mạn mặt càng đỏ hơn kìa. Anh ta nói chưa dứt lời, tiếng cười của bạn trẻ đã càng lớn hơn. Cô giáo Thi Mạn thật sự rất hồng. Đúng vậy, cô giáo thẹn thùng đó. Kể cả ai chết tiệt, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lý Thi Mạn tức đỏ mặt, nhằm thẳng phía trước. Hôm nay cô mặc quần là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net